Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, Du Sơn Trưởng Giáo. Hai màn cảnh tượng không ngừng tuần hoàn, Lục Thanh Phong thanh âm trầm thấp, phò mã gia trạch nhân hậu, dù là Ngao Ân, Ngao Phi khi còn bé thường xuyên khi dễ tiểu điện hạ. Phò mã gia cũng nguyện đáp lại thiện ý. Nhưng này nhị tử lại dựa thế muốn sát hại phò mã gia. Càng là đối với lão sư, tiểu điện hạ mở lời kiêu ngạo, đệ tử trùng hợp đi ngang qua, trong lòng lo lắng phò mã gia an nguy, mới bất đắc dĩ đem hai người đánh giết. Về phần năm đó sư mẫu sự tình, đệ tử cũng tra được mấy phần mánh khóe, không cần Lục Thanh Phong quá nhiều giải thích. Không chung hai màn cảnh tượng đã đem hết thảy nhân quả hiển hiện rõ ràng bạch bạch. Ngao Canh hai mắt âm trầm. Ngao Chiến, Ngao Liệt trong mắt lại có nồng đậm sát khí. Sát ý tung hoành. A, tứ phương 4.000 thủy quân sinh thủ. Không phân địch ta tất cả đều thất khiếu phun máu. Chán nản ngã xuống đất. Ngao Canh sắc mặt lạnh lùng. Trộn lẫn một tia khó coi chi sắc. Không nói một lời, Ngao Chiến mặt xanh râu đỏ khẽ run, chậm rãi nói, năm đó, ta cùng đường mạt lộ, ngươi chủ động xuất hiện, nguyện thay ta đem vận nhi an trí ô giang, làm ta vô cùng cảm kích, việc này ẩn nấp, vẻn vẹn ngươi ta biết được, trừ cái đó ra, không người thứ ba, Tây Hải Ngao Phong. Đông Hải Ngao Tuần lại như vậy nhanh chóng liền đem vận nhi tìm tới. Ta lúc ấy tâm thần đại loạn, chỉ cho là Tây Hải thủ đoạn. Sau đó nhớ tới giao tình, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra, hết thảy sớm tại ngươi mưu tính phía dưới. Vì chỉ là chân thánh lôi ấn, bực này bỉ ổi sự tình lại cũng làm ra được. Ngao Chiến thanh âm lúc đầu yếu ớt, sau đó càng thêm nghiêm khắc, tràn ngập lệ khí, nhất niệm thông, đủ kiểu tâm kết hiểu hết. Tỉ mỉ nghĩ lại, Ngao Nhạc rõ ràng ngay tại Ô Giang Long Cung, như Ngao Canh coi là thật để bụng, như thế nào lại không biết tình cảnh. Nhớ tới Ngao Nhạc, Ngao Chiến trên mặt nộ khí càng tăng lên, trong lòng sát ý càng đậm. Ngao Canh nghe vậy, vặn lông mày nói, Ngao Chiến, ngươi coi là thật thu cái hảo đồ đệ, ác nhân cáo trạng trước cái này một tay chơi lợi hại. Bất quá là năm đó kia mật báo đạo nhân cùng bổn quân không có chút nào liên quan. Chân thánh lôi ấn chỉ là bổn quân năm đó ngẫu nhiên đạt được mà thôi. Việc này tạm thời không đề cập tới. Ngao Ân, Ngao Phi miệng ra vô dáng nhưng tội không đáng chết. Cái này cọc tạm thời cũng không đề cập tới. Nói. Ngao Canh một tay chỉ vào Lục Thanh Phong, trong mắt sát ý tăng vọt, nhưng là ngươi Mân Giang La Phù hôm nay trước mặt mọi người đánh giết Ngao Lương. Ngao Chấp, ngươi kia đại đệ tử xích bách lại tập sát Ngao Quân. Vạn chúng nhìn chừng chừng, mặc ngươi nói toạc đại trời đi, cũng đừng hòng đen trắng điên đảo, bổn quân cũng không được luật riêng. Các người cùng bổn quân nhanh đi đại nguyên soái chỗ, trong đó chịu tội tự có đại nguyên soái định đoạt. Ngao Canh đôi mắt rét lạnh, biết được tại Ngao Chiến tương hộ phía dưới, rất khó giết La Phù tử. Ngao Liệt, cho Ngao Lương, Ngao Chấp chờ dòng dõi báo thù, nhưng chỉ cần mời Trấn Thiên đại nguyên soái chủ trì, hạ xuống chịu tội, không những La Phù tử chạy không khỏi một kiếp. Mân Giang Long Quân Ngao Chiến cũng phải đi theo tung tin đồn nhảm. Thậm chí nhị phẩm Long Quân chi vị một lột đến cùng cũng có thể. Trấn Thiên Quân 5 ngày nguyên soái bên trong, uy trấn Đông Thiên nguyên soái Ngao Thượng chính là Ngao Canh từng thúc công. Ô Giang chính là lệ thuộc Ngao Thượng nhất hệ, có Ngao Thượng giúp đỡ, chúng ta đi đại nguyên soái trước mặt, đen trắng sợ khó mà nói rõ. Sư huynh cần cẩn thận, Ngao Liệt thương thế mang theo, sắc mặt trắng bệch, nghe được Ngao Canh chi ngôn, truyền âm lọt vào tai hướng Lục Thanh Phong trầm giọng nói. Tam điện hạ yên tâm, Lục Thanh Phong cười cười, trong lòng tự có tính toán. Ngao Canh nhìn Ngao Chiến, Lục Thanh Phong, Ngao Liệt ba người, hai tay áo hung hăng hất lên, cất giọng nói, sao, không dám đi, vô luận như thế nào. Hơn 1,5005 trước sự tình, dây dưa phía dưới rất khó nói rõ, cho dù là cha ra là hắn mật báo, cũng là hắn Ngao Canh cùng Ngao Chiến ân oán cá nhân. Nhưng Mân Giang La phù tử liên tiếp đánh giết hắn 4 cái nhi tử. Xích Bách cũng đánh giết một người, lại là không dung cãi lại, đến đại nguyên soái trước mặt, lại có thúc công Ngao Thượng lửa cháy thêm dầu. Định giáo Mân Giang trên dưới khó thoát chịu tội. Trong lòng đốc định, Ngao Canh thấy Ngao Chiến ba người không động đậy, cười lạnh một tiếng không lại trì hoãn. Lúc này dưới chân huyền quang chợt hiện liền muốn lên trời mà đi. Lại tại lúc này oanh, thiên ngoại một đạo quang hoa rơi xuống, phút chốc xuất hiện ở trong sân. Ngao Canh gặp một lần, trên mặt lập tức lộ ra cung kính thần sắc, khom người hạ bái, miệng nói, ô Giang Ngao Canh, bái kiến uy trấn đông thiên nguyên soái. Người tới một bộ thanh huyền giáp trụ, đầu đội phi hà nón trụ, chính là Thương Hà Long cung trấn thiên quân năm ngày nguyên soái một trong uy trấn đông thiên. Nguyên soái Ngao Thượng, Mân Giang Ngao Chiến, bái kiến uy trấn đông thiên nguyên soái. Ngao Chiến gặp, cũng liền bước lên phía trước bái kiến, cảm thấy nhíu mày, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, có chút lo sợ, bái kiến uy trấn đông thiên nguyên soái. Tứ phương tướng sĩ, có một cái tính một cái, tất cả đều cúi đầu cong xuống, thanh âm vang động trời. Đây chính là đường đường năm ngày nguyên soái, tại trung tướng sĩ trong mắt, quả thực là thiên thần tồn tại. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, dù là thất khiếu chảy máu ngã lệch trên mặt đất, từng cái cũng giãy giụa quỳ xuống, trong miệng hô to, Ngao Thượng thần sắc không gợn sóng, khuôn mặt phương chính, lộ ra cứng nhắc, ánh mắt từ Ngao Canh, Ngao Chiến trên thân xẹt qua, cuối cùng rơi vào Lục Thanh Phong trên thân. Du Sơn trưởng giáo, đại nguyên soái cho mời. Du Sơn trưởng giáo, Du Sơn trưởng giáo, Du Sơn trưởng giáo. Ngao Canh, Ngao Chiến, Ngao Liệt ba người nguyên bản bộ dạng phục tùng thuận thủ, cung kính không thôi, đột nhiên nghe được lời ấy, ba người lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tụ vào, tất cả đều nhìn về phía Lục Thanh Phong, lại nhìn lên Ngao Thượng, ánh mắt chiếu tới, đích thật là trước mặt La phù tử, từng cái hai mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng, lộ ra tuyệt khó có thể tin thần sắc La phù tử. Lại thành xuân thân lục đại tiên môn một trong, Du Sơn phái trưởng giáo, nhìn tới, Ngao Trác chờ nóng lòng huyết tuyển trấn uyên đại trận. Ngay cả ta thành tựu Du Sơn trưởng giáo sự tình cũng không từng cáo chi Mân Giang. Lục Thanh Phong, thấy thế biết, có thể trừ sự vụ bận rộn, một lòng chú ý huyết tuyển ma tông bên ngoài. Ngao Trác chờ Thương Hà Long cung chân tiên cao tầng, cũng tại vì như thế nào đối đãi Du Sơn phái. Đối với Lục Thanh Phong cái này Du Sơn trưởng giáo mà nhức đầu. Mân Giang không biết, cũng hợp tình hợp lý, làm phiền nguyên soái, không biết có thể chờ một lát. Lục Thanh Phong thu nhiếp tâm niệm, nhìn về phía vị này uy trấn đông thiên nguyên soái, trong miệng nói, một bộ dường như trước kia liền quen biết bộ dáng. Trên thực tế, hai người hoàn toàn chính xác đã sớm gặp qua. 3 năm trước đây tại Du Sơn Chi Đỉnh, lấy trấn thiên đại nguyên soái Ngao Trác cầm đầu, sau lưng tứ tướng chính là năm ngày nguyên soái bên trong đông nam tây bắc 4 thiên nguyên soái. Uy trấn đông thiên nguyên soái Ngao Thượng cũng tại liệt nguyên soái. Ngao Canh thấy thế, hai mắt do dự, ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Thượng. Ngao Thượng không để ý tới, song Lục Thanh Phong nói, chớ có để đại nguyên soái đợi lâu, đây là đáp ứng, đại nguyên soái gọi đến đều có thể kéo dài. Ngao Canh lại không hoài nghi, nhưng kẻ này sao có thể thành Du Sơn trưởng giáo. Ngao Canh một trái tim bị rào loạn, lại không mới trí tuệ vững vàng đã tính trước tư thái. La Phù, Du Sơn trưởng giáo, Ngao Chiến, Ngao Liệt nhìn về phía Lục Thanh Phong, thấy tại đường đường uy chấn Đông Thiên Nguyên Soái trước mặt cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Trong mắt lập tức có sự nổi bật bộc lộ, im ắng chờ, trên trận tĩnh lặng, Ngao Thượng hai mắt giống như bế không phải bế, toàn vẹn không thèm để ý thời gian trôi qua. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Bắc Thiên bên ngoài, bảy đạo mang theo gió siêu lửa độn quang bỗng nhiên mà tới. Bảy tên thân hình không sai biệt lắm đạo nhân rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Thở dài cung kính nói, khởi bẩm trưởng giáo, chúng ta không có nhục sứ mệnh, đã xem Bắc Minh Châu Huyền Ưng Sơn đại tướng Xích Xà đánh giết. Trên cổ thủ cấp ở đây, mời trưởng giáo xem qua. Cầm đầu đạo nhân đại thủ dương lên, một viên to như vậy đầu rắn lăn xuống trên mặt đất. Hai mắt hướng lên trên, đã là nửa điểm thần thái đều không. Chết thấu triệt, vất vả chư vị sư thúc. Lục Thanh Phong vội vàng cảm ơn. Bảy người này cũng là Du Sơn phái tu sĩ, tại Vô Vọng Biển thôn Tinh Sơn tu hành, mở biệt phủ lập xuống không nhỏ cơ nghiệp, được xưng là thôn tinh thất tổ. Cùng tiền nhiệm trưởng giáo Cổ Huyền, Vô Vọng Biển Cổ Dương đều là cùng thế hệ. Lục Thanh Phong cho dù vì trưởng giáo, gặp bảy người cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Cái này thôn tinh thất tổ tất cả đều là nguyên thần tu vi. Bảy người liên thủ, bày ra Galactus kiếm trận, ngay cả Cổ Huyền đều cảm giác khó giải quyết. Không muốn tới tranh chấp, lưỡng giới giao hòa, thiên cơ ẩn lui. Lục Thanh Phong tính ra xích bách phản ném Huyền Ưng Sơn. Tội nghiệt vô tận, 3 năm trước đây tự thân đi thôn Tinh Sơn, mời ra thôn Tinh Thất Tổ. Bảy người này biết được tân nhiệm trưởng giáo bối cảnh cực sâu, tiền đồ vô lượng, càng là ba vị chân tiên tổ sư khâm điểm trưởng giáo. Tất nhiên là lấy lòng, thế là mới có giờ phút này một màn. Trưởng giáo khách khí, nếu như không phân phó khác, chúng ta liền về trước thôn Tinh Sơn. Thôn Tinh Thất Tổ bên trong cầm đầu Diêu Tinh Tử Sông Lục Thanh Phong khoát tay cười nói, được, ngày khác Thanh Nguyên nhất định tự mình đến nhà bái tạ. Lục Thanh Phong chắp tay thở dài, thôn Tinh Thất Tổ từng cái cười, ánh mắt tại Ngao Canh, Ngao Chiến cùng Ngao Thượng trên thân xẹt qua. Đặc biệt là cuối cùng Ngao Thượng, một thân khí cơ cùng bọn hắn Du Sơn phái ba vị tổ sư đều không sai biệt nhiều. Đại thừa chân tiên, bảy người kinh hãi, càng phát giác cái này tân nhiệm trưởng giáo lai lịch không nhỏ. Lần này bán hạ nhân tình, ngày sau tất nhiên ích lợi không ít, từng cái kinh hãi tâm hỉ, dựng lên độn quang quay lại thôn Tinh Sơn. Bảy người sau khi đi, khó trách, Ngao Chiến nhìn qua Lục Thanh Phong, trước đây nghi hoặc lập tức giải khai, thành tựu Du Sơn trưởng giáo, thân có đầy trời khí vận, chiếu vận kính chiếu xem xét không đến phương vị chỗ lại bình thường bất quá. Chỉ là nghĩ lại liền ngay cả chiếu vận kính đều không thể tra được hắn cái này đệ tử nửa điểm tung. Tích tin tức, Ngao Canh lại là cha như thế nào ra, giết chết Ngao Ân. Ngao Phi người chính là La Phù Tử, là Ngao Canh tại hai người trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau. Có thể điều tra tử vong cảnh tượng, vẫn là La Phù ra vẻ sơ hở. Ngao Chiến nhìn về phía La Phù Tử, chỉ cảm thấy bao quanh mê vụ, rốt cuộc không nhìn rõ ràng. Lục Thanh Phong mặc kệ Ngao Chiến trong lòng chỗ niệm, hắn chỉ vào trên mặt đất xích bách to như vậy đầu lâu. Sông Ngao Chiến nói, lão sư, xích bách khó nhịn dụ hoặc, phản ném Bắc Minh yêu tà, đệ tử vượt qua, thay thế lão sư thanh lý môn hộ, còn xin lão sư giáng tội, xích bách nhập lạc lối, tội nghiệt dây dưa không thể tha thứ, người thay vi sư thanh lý môn hộ, cử động lần này có công, có tội gì? Ngao Chiến vừa chuyển động ý nghĩ, màu xanh khuôn mặt lộ ra ý cười. đưa tay đỡ dậy Lục Thanh Phong. Ô Giang Tâm kết giải trừ, từ đây lại không ân tình có thể nói. Bây giờ môn hạ đệ tử dung thân một lần, lại trở thành Du Sơn phái trưởng giáo, thật sự là song hỷ lâm môn. Dù là Ngao Chiến, trên mặt cũng không nhịn được ý cười không dứt. Lục Thanh Phong cung kính đứng thẳng, trong lúc nhất thời, sư đồ hòa thuận, làm cho người ao ước diễm. Du Sơn trưởng giáo, đại nguyên soái chờ đã lâu. Một bên Ngao Thượng đột ngột lên tiếng. Lục Thanh Phong nghe, luôn miệng nói, vãn bối hổ thẹn, để nguyên soái đợi lâu. Cái này liền khởi hành, nói, Ngao Thượng cũng không theo tiếng, chỉ là hướng về phía mặt phía bắc chân trời khẽ vuốt cằm. Chợt dưới chân tường vân rành rụm, liền đem Lục Thanh Phong, Ngao Chiến, Ngao Liệt, Ngao Canh cùng nhau bao phủ. Tường vân phi thăng, liền hướng trên trời trấn thiên quân chủ soái doanh địa tiến đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.